Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3277. Sao? Muốn tìm tôi báo thù à? Bố mẹ chết trong tai nạn xe. Em gái nhảy xuống biển. Một nhà bốn người đã chết, chỉ còn chừa lại mình anh. Nguyễn Kiến Định, mạng anh đúng là dai đấy. Đinh Tiến Đạt bị trói. Cơ thể đã sớm bị tê liệt. Anh xê dịch người một chút. Sau đó nói. Sao anh không nghĩ ngờ bản thân sống dai? Khác chết người nhà chứ. Sao anh lại chắc chắn là em gái tôi nhảy xuống biển chết rồi? Nguyễn Kiến Định bước nhanh tới. Tóm lấy cổ áo của anh ta. Một tay nắm chặt búa. Xem ra không chỉ chuyện của bố mẹ tôi có liên quan tới anh, mà ngay cả việc em gái tôi nhảy xuống biển cũng có liên quan đến anh. Câu nói sau cũng dường như nghiến răng mà nói. Nguyễn Kiến Định vừa dứt câu, liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Tôi tự tay ném xuống. Anh nói xem tôi có chắc chắn là cô ta đã chết hay chưa? Đinh Tiến Đạt cười, ghé đến bên tai của Nguyễn Kiến Định nói. Trong mắt tràn đầy ác ý. Muốn chọc giận tôi, để tôi giết chết anh. Buông anh ta ra, Nguyễn Kiến Định lùi lại hai bước. Nhìn người đàn ông bị trói như không có một chút hoảng sợ nào. Nhếch môi, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh ta. Chậm rãi cởi sợi dây thừng trên tay anh ta. Mạnh mẽ đẩy ngón tay anh ta ra. Trói trên ghế. Sau đó đặt búa lên ngón út của anh ta. Tôi nghe nói, năm ngón tay liền tim. Ngón tay và ngón chân là nơi đau nhất. Không biết tôi đập một búa xuống, anh có thể chịu được hay không? Không ngờ cậu cả nhà họ Nguyễn lại ác độc như vậy. Tôi có thể... lời còn chưa dứt, Nguyễn Kiến Định đã cầm búa hung hăng đập xuống. Mắt cũng không chớp nhìn máu thịt bê bết trên tay. Cười lạnh lùng hỏi, đau không? Nguyễn Kiến Định, có bản lĩnh thì mày giết chết tao đi. Ông đây sau 18 năm lại là anh hùng. Tra tấn người ta thì có tài cán gì? Cả người đau đến phát run. Tay càng không nhịn được run rẩy. Đinh Tiến Đạt đau đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa. Dựa vào ghế, gần như không ngồi yên được nữa. Tư Mộ Hàn cau mày nhìn cảnh tượng này. Anh hoàn toàn không ngờ Nguyễn Kiến Định lại có thể ác độc đến trình độ này. Mặc dù tạm thời có hơi không thể chấp nhận được, nhưng cũng không có ý nghĩ đến ngăn lại. Hồi nhỏ đã trải qua cực khổ, anh ấy cũng nên đòi lại Đinh Tiến Đạt gấp trăm nghìn lần. Một ngón tay cũng chỉ là tiền lời nho nhỏ thôi. Tôi sẽ không giết anh. Anh có 9 ngón tay, 10 ngón chân, để xem có thể chịu được tới khi nào. Nói xong liền ném búa vào trong tay một tên vệ sĩ đứng cách đó không xa. Lạnh lùng đứng ở một chỗ nhìn. Lần đầu tiên anh đích thân làm thù của bố mẹ, thù của em gái. Đinh Tiến Đạt đã đến lúc phải trả rồi. Đinh Tiến Đạt, tôi sẽ không để cho anh chết. Nếu như không muốn sau này trở nên tàn phế thì tốt nhất hãy nói cho rõ những gì anh biết. Gương mặt lạnh lẽo, Tư Mộ Hàn đứng ở phía sau phất ta. Ra hiệu vệ sĩ có thể bắt đầu. Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn một trước một sau đi ra khỏi tầng hầm. Tiếng kêu gào đau khổ của Đinh Tiến Đạt vang lên phía sau. Lâm Tiến Quân đi sau cùng. Cau mày đóng cửa hầm lại. Tất cả âm thanh đều bị chặn lại bên trong. Anh cảm thấy sẽ là ai? Tư Mộ Hàn vừa đi vừa nói. Dẫn theo Nguyễn Kiến Định trở lại phòng khách trong biệt thự. Phòng khách lớn như vậy lại chỉ đặt một bộ bàn ghế sofa. Nhìn có vẻ trống rỗng. Nguyễn Kiến Định bắt chéo chân ngồi trên ghế. Tay cầm tách cà phê mà Lâm Tiến Quân vừa pha. Cúi đầu nhấp một ngụm. Rồi nói. Cậu nói tới người đứng sau Đinh Tiến Đạt. Hay là người đối phó với nhà họ Nguyễn. Cả hai. Tôi rất tò mò. Rốt cuộc là ai gửi email cho tôi. Tư Mộ Hàn mỉm cười. Nhấp một ngụm cà phê. Dựa vào ghế sofa. Hai tay đặt lên bụng rất có nề nếp. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Nguyễn Kiến Định. Tạm thời chưa có đối tượng hoài nghi. Lúc này, trong mắt Nguyễn Kiến Định không có chút rung động nào. Gương mặt lạnh lùng đến cực điểm. Hai người đối mặt nhau hơn nửa giờ. Cà phê đã nguội. Sắc mặt của Lâm Tiến Quân có chút tái nhợt đi. Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc Định, Đinh Tiến Đạt nhận tội rồi.